Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Phó Minh, Phó Ám. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn dự định là đi cùng với Trần Phàm đến cái tinh cầu phàm nhân đó để có thể là an ủi vợ chồng của bố mẹ Trần Phàm đấy. Tuy nhiên thì ở trên tinh cầu này lại diễn ra một cái nghi thức, đấy là có thượng thần xuống thăng cái thế giới. Nó là thế giới phàm tục cũng không hẳn, tại vì mọi người đều là tán tu, tu sĩ thì là thấp nhưng cũng không phải là phàm nhân. Và phần trước thì may mắn là bố của Trần Phàm đã đạt được một cái nguyện vọng của thượng thần, đấy là muốn bảo hộ cho gia tộc. Tuy nhiên một người khác nhận được cái nguyện vọng thì có vẻ như là thế lực đối địch với gia tộc nhà họ Trần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Ồ, tên thượng thần này liền nổi lên hứng thú, người nói nghe một chút. Ở thời điểm mà Trần gia thế lớn thì không coi ai ra gì. À, khi nam phách nữ khiến cho người ta phẫn nộ, Lê gia ta ở trong huyện Tùng Lâm cũng không tính là một thế lực nhỏ, nhưng lại luôn bị bọn hắn khi nhục. Mà cục tức này thực sự khó mà nuốt xuống, thực không dám giấu giếm thượng thần. Trong rất nhiều thế lực vây công Trần gia, Lê gia ta cũng là một trong số đó. Nghe đến đây thì sắc mặt của Trần Dục đại biến, hắn gần như đã biết là Lê Hùng muốn làm gì. Chỉ nghe Lê Hùng nói tiếp, bây giờ hai đứa con trai của Trần gia đã tử vong, càng có thượng thần tương trợ, thực sự là cơ hội khó mà có được. Chỉ hy vọng thượng thần có thể cho vãn bối một kiện bảo vật, có thể công phá cái kiện bảo vật trận pháp kia, để vãn bối có thể xuất lĩnh Lê gia, đem Trần gia chấn áp xuống. Thượng thần, Trần Dục rốt cuộc không nhịn được hướng lên thượng thần mà cầu khẩn. Thượng thần, không thể à? Cầm miệng, vẻ mặt của thượng thần lạnh lẽo hướng Trần Dục mà quát. Bản thân phải làm như thế nào, còn cần người tới chỉ huy sao? Chỉ bằng cái thái độ này của ngươi, bản thân liền không thể tha thứ cho ngươi. Âm thanh rơi xuống, bàn tay hắn vung lên. Cây ngọc bội ở trong tay của Trần Dục còn cầm chưa có ấm chỗ liền trôi nổi bay ra, lần nữa rơi vào trong tay thượng thần. Bảo vật công phá trận pháp thì không cần, bản thân chỉ cái năm ngọc bội kia thu hồi liền có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Thượng thần hướng Lê Hùng nhàn nhạt mở miệng. Trong mắt Lê Hùng lúc này lộ ra tinh quang, đà tạ thượng thần. Tốt rồi. Thượng thần bình tĩnh quét mắt liếc nhìn xuống phía dưới mà nói. Mỗi 100 năm, bản thân sẽ đều tới nơi này một lần. Đến lúc đó lại thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Để cho các ngươi tạm thời ở đây quỷ lại 3 ngày 3 đêm, nhất định phải thành kính. Bản thân cần tín ngưỡng của các ngươi, tạo thành lực lượng. Nếu như bản thân có sự tăng lên thì lại cho các người tạo hóa khác. Vâng, hàng loạt thân ảnh phủ phục xuống, cũng không phải bọn hắn thực sự thành kính, mà căn bản là bọn hắn không dám rời đi. Mà thượng thần kia sau khi dứt lời vốn định rời đi, nhưng vào thời khắc này, hắn bỗng nhướng mày nhìn về phía xa xa, hừ lạnh nói, bản thân vẫn còn tồn tại, nơi này cấm bay, ngươi là một cái nhị phẩm linh thể cảnh không quan trọng, cũng dám không kiêng nể gì mà bay nhanh như thế sao? Nghe thấy lời này, một đám quốc chủ ở võ thần đế quốc không khỏi lé mắt nhìn sang. Thấy ở hư không phía xa, có một nam tử trẻ tuổi đang từ trên tầng mây chậm rãi xuất hiện. Phạm Nhi. Tại thời điểm nhìn thấy người này, người phụ nữ trung niên ở bên cạnh Trần Dục đều mở to hai mắt mà nhìn, trong mắt lộ ra thần sắc không dám tin. Phạm Nhi không chết, Phạm Nhi không chết, ta biết mà, ha ha. Tiếng cười to từ trong miệng của Trần Dục truyền ra. Đốn mặt, không nghĩ tới tên đại tu thượng thần kia. Vung tay lên, có một tấm lụa bằng tu vi lập tức oanh kích tới chỗ của Trần Dục. Ở trước mặt của bản thần lại không có cấp bậc lễ nghĩa gì, kêu gào cái gì. Lấy tính mạng của ngươi coi như là trừng phạt. Oanh một tiếng, tấm lụa bằng tu vi kia thẳng tấp phóng ra, lượn qua trên hư không, tạo thành một đạo dấu vết đen kịt. Ý thức và uy áp trên đó để cho vợ chồng Trần Dục sắc mặt đại biến trong lòng kinh hoàng. Bọn hắn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Trần Phàm. Thế nhưng Trần Phàm giống như không thấy gì cả, ánh mắt của hắn đang nhìn chòng chọc vào cái tên được gọi là thượng thần này. Là ngươi! Trong tiếng gào thét, từ trong miệng của Trần Phàm toát ra cả vẻ phẫn nộ. Động tác của tên thượng thần kia hơi khựng lại, quay đầu nhìn về phía Trần Phàm, hừ lạnh nói, ngươi biết bản thân sao? Thế nhưng lông mày của Trần Phàm lúc này lại nhíu lại, không phải là ngươi, ngươi căn bản không có loại khí tức mạnh mẽ kia. Thế nhưng tướng mạo của ngươi, như thế nào giống tên hèn mặt đáng chết kia như đúc vậy? Ở đây, bản thân chính là thần thánh chi địa của ta. Người không thành kính thì cũng thôi, còn dám gấm mở miệng tranh luận. Hàn quang trong mắt thượng thần lóe lên, bỗng nhiên nhìn về phía Trần Dục. Nghe lời mới vừa rồi thì bọn hắn là cha mẹ của ngươi phải không? Vậy thì bản thân liền giết bọn hắn trước mặt ngươi, vì tội danh của ngươi. Oanh một tiếng, âm thanh vang lên, tấm lụa bằng tu vi lại một lần nữa nổ vang bắn ra, gần như trong chớp mắt đã tới trước đỉnh đầu của Trần Dục và vợ hắn, hai người liền lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn cũng đều là tu sĩ hóa linh cảnh, tự nhiên có thể cảm ứng được loại uy lực đáng sợ kia, dùng lực lượng của mình thì tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Soạt. Thế nhưng vào thời khắc này, ngay trước ánh mắt của mọi người, ở ngay trên đầu của vợ chồng Trần Dục, thời điểm là bọn họ sắp chết thảm vì tấm lụa kia, thì có một đạo vết nứt đen kịt bỗng nhiên bị xé ra, một bàn tay trắng nõn nhô ra từ trong kẽ nứt, chộp vào tấm lụa rồi bóp một cái. Tấm lụa được tạo thành từ tu vi kia lập tức sụp đổ rồi tiêu tán trong đất trời. Chúng ta không chết, chúng ta không có chết. Vợ chồng của Trần Dực hổn hển thở từng ngụm lớn, lại nhìn thân ảnh áo trắng từ trong vết nứt đi ra, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Ngươi là ai? Thời điểm nhìn thấy Tô Hàn, tên thượng thần vẫn duy trì vẻ ung dung cao quý và lạnh nhạt, vất tay có thể lấy tính mạng người kia, vẻ mặt xuất hiện biến hóa. Từ trên người Tô Hàn hắn không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào. Mặc dù vừa rồi Tô Hàn đã ra tay, nhưng hắn vẫn như cũ là nhìn không thấu. Trước mặt nam tử áo trắng này, đến cùng tu vi bậc nào? Ngũ phẩm hư thiên cảnh. Thời điểm thượng thần nhìn về phía Tô Hàn thì Tô Hàn cũng đang nhìn hắn. Sau một lát Tô Hàn cười nhạt. Tu vi bậc này như ngươi cũng có thể xưng là thượng thần sao? Sợ là cũng chỉ có thể giả bộ ở cái loại địa phương như là Thanh Nguyệt Tinh này. Vẻ mặt của thượng thần đại biến, đối phương có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấu tu vi của mình. Mình lại không nhìn thấu được đối phương, điều này đã nói rõ là tu vi của đối phương so với mình còn mạnh hơn nhiều. Mà giờ khắc này tầm mắt của Tô Hàn lại di chuyển, rơi vào trên khối ngọc bội, ở trên tay của thượng thần. Trong khối ngọc bội kia Tô Hàn cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ quen thuộc, đó là khí tức mảnh vỡ của tổ vu đồ lục. Bất quá Tô Hàn không có trực tiếp động thủ mà nhìn về phía Trần Phàm, thấy Trần Phàm thời khắc này hai mắt đỏ hồng, nắm đấm siết chặt, ngay cả móng tay cũng muốn cắm vào da thịt, không có chút nào phát giác Tô Hàn nhìn sang. Trần Sư Huynh, người giết đại ca người chính là hắn sao? Tô Hàn hỏi. Là hắn, mà cũng không phải là hắn. Trần Phàm thở kịch liệt từng ngụm lớn. Người này lớn lên có tướng mạo giống tên hung thủ kia như đúc, nhưng khí tức của hắn thì yếu hơn rất nhiều, ngay cả thần hải cảnh cũng không đạt tới. Ồ, Tô Hàn híp mắt lại, bước chân bỗng nhiên bước ra, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt thượng thần. Tốc độ kinh người như thế khiến cho tên kia đồng tử hung hăng có rút lại, căn bản là không kịp phản ứng. Nhưng mà thấy Tô Hàn vung tay lên đem cổ hắn bắt lấy xinh xinh nhấc lên. Người dám giết ta? Thượng thần dưới cơn hoảng sợ gào thét uy hiếp. Đại ca ta chính là tồn tại kinh khủng thất phẩm thân hài cảnh, kém một chút là có thể trở thành đại năng, hợp thể cảnh. Nếu như người dám đụng đến ta, đại ca ta tất nhiên sẽ để người muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghe thấy lời này thân ảnh Trần Phàm chấn động, Tô Hàn cũng trong nháy mắt liền hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Trách không được là tướng mạo như nhau, mà tu vi lại chỉ có hư thiên cảnh. Nguyên lai hắn còn có một tên đại ca sinh đôi. Đại ca trong miệng hắn sợ là có 90% trở lên khả năng, chính là hung thủ giết chết đại ca của Trần Phàm. Mà giờ khắc này mọi người phía dưới đều đã trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được, đứng đơ tại chỗ. Trong mắt bọn hắn, thượng thần này đã kinh khủng tới tột đỉnh. Trong lúc khí tức phun trào có thể làm không gian sụp đổ, quả thực là vô cùng đáng sợ. Lại không nghĩ tới nam tử áo trắng trước mặt này so với thần càng thêm đáng sợ hơn. Tiền bối, ngài quốc chủ của thần võ đế quốc ngẩng đầu lên có chút lưỡng lự, không biết nên mở miệng thế nào. Cút! Tô Hàn bằng lãnh quét mắt nhìn hắn, làm nhất quốc chi chủ, người cũng đã là tồn tại ở thất phẩm hóa linh cảnh, không cố gắng tu luyện lại triệu tập toàn bộ người của thần võ đế quốc để giả thần giả quỷ làm gì? Tên quốc chủ kia trong lòng hơi nhúc nhích một chút, không dám dừng lại, từ giữa hư không lùi xuống. Trên thực tế thì trong lòng hắn cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Giả thần giả quỷ như vậy bộ hắn nguyện ý lắm sao? Còn không phải là bởi vì thượng thần này bức bách. Thượng thần mạnh như thế, tính cách lại tàn nhẫn, một lời không hợp sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Hắn làm sao dám vi mà phạm mệnh lệnh của thượng thần? Tô Hàn thì chưa từng để ý đến tên quốc chủ này, mà nhìn về cái gọi là thượng thần kia, lạnh lùng nói. Đại ca của ngươi ở đâu? Ngọc bội trong tay ngươi từ đâu lấy được? Ngọc bội kia chính là đại ca của ta luyện chế. Đại ca ta... Sao? Không chờ tên này nói xong, vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo, lực đạo trên tay gia tăng thêm mấy phần. Trong ngọc bội này có thần niệm của thân hải cảnh, ít nhất cũng phải là cường giả thân hải cảnh mới có thể luyện chế ra. Ngươi còn dám gạt ta? Thời điểm bàn tay tăng lực, móng tay của Tô Hàn đã bấm vào máu thịt bên trong để cho sắc mặt tên thượng thần tái nhợt đi. Là sư tôn ta luyện chế, hắn cũng không dám do dự nữa, gào thét mở miệng. Sư tôn ngươi là ai? Ngọc bội kia có mấy cái? Tô Hàn lại hỏi. Sư tôn ta là thiên bảo thượng nhân, ngọc bội hết thảy có 4 cái, đều nằm trong tay sư huynh muội của hắn. Thiên bảo thượng nhân, danh tự này Tô Hàn chưa từng nghe nói qua. Hơi trầm ngâm một chút, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối phương. Vậy đại ca của ngươi ở đâu? Đại ca của ta cũng ở trên Thanh Nguyệt Tinh, bất quá hắn đang bế quan. Thượng thần quát. Tên, Tô Hàn thản nhiên nói. Ta gọi là Phó Ám, đại ca ta gọi là Phó Minh. Sau khi biết được hết thảy, bàn tay Tô Hàn bỗng nhiên dùng sức, thể xác của Phó Ám trực tiếp sụp đổ. Nguyên thần hắn dưới cơn hoảng sợ gào thét chói tai bay ra, nhưng lại bị Tô Hàn tóm lại, căn bản không có khả năng chạy trốn. Trong lúc mà nguyên thần của Phó Ám giãy giụa, Tô Hàn đem tu vi phong ấn lại, sau đó quay đầu nhìn về phía vợ chồng của Trần Dục. Sau một lát, ánh mắt của hắn mới rơi trên người của Lê Hùng. Thời khắc này vẻ mặt Lê Hùng đã hoàn toàn méo mó, có sự hoảng sợ nồng đậm, run rẩy răng đầy. Không riêng gì hắn mà có không ít người trong đám đông, lúc này thân thể lùi về sau, run rẩy đến mức không chịu nổi. Phụ mẫu Trần Phàm đắc tội với người ta còn thực sự là không ít nha. Tô Hàn trong lòng thở dài, nhưng ngoài mặt lại lạnh lùng nói. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, Trần gia do ta che chở. Ta không động tới các ngươi, nhưng các ngươi tốt nhất đừng có cho ra chủ ý xấu gì. Không có quá mức uy hiếp, nhưng vỏn vẹn chỉ vài câu này đã để cho đám người Lê Hùng cũng chịu không nổi, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Đà tạ tiền bối khai ân, chúng ta nhất định sẽ cẩn tuân chỉ lệnh của tiền bối. Tô Hàn yên lặng nhìn về phía Trần Phàm, hắn biết trải qua sự tình lần này vợ chồng của Trần Dục nhất định sẽ phải hối cải. Uy hiếp hôm nay bất quá chỉ là ngoài mặt ở thôi, mà còn là xem trên mặt mũi của Trần Phàm. Nếu như vợ chồng Trần Dục vẫn còn tật xấu như dĩ vãng hoành hành bá đạo, vậy thì xem như toàn bộ Trần gia có bị diệt, Tô Hàn cũng chẳng quan tâm. Mà sự thật cũng chứng minh, lần này Tô Hàn đi cùng với Trần Phàm là rất đúng. Nếu như vỏn vẹn một mình Trần Phàm thì căn bản vô phương, cùng với tên Phó Ám có tu vi ngũ phẩm hư thiên cảnh chống lại, đến lúc đó chẳng những vợ chồng Trần Dục chết mà Trần Phàm cũng vĩnh viễn lưu lại nơi này. Mấu chốt nhất là Tô Hàn lại phát hiện ra có mảnh vỡ của tổ vu đổ lục. Mảnh vỡ này hết thảy có 12 khối, lúc này Tô Hàn đã đạt được 7 khối. Dựa theo lời Phó Ám này nói, nếu như trong mỗi viên ngọc bội đều có một mảnh tổ vu đổ lục tồn tại, như vậy thì hắn rất có thể đạt được tổng số lượng là khoảng 11. Nếu thực sự như thế thì đến lúc đó chỉ cần thiếu một mảnh tổ vu đổ lục nữa, liền có thể gom góp hoàn chỉnh tổ vu đổ lục lại. Vù một tiếng, ở trên hư không có hai bóng người lấp lánh xẹt qua. Không, xác thực phải nói là ba đạo, trong đó còn có một đạo chính là nguyên thần. Tô Hàn trong tay nắm nguyên thần của Phó Ám, cùng với Trần Phàm đi tới một tòa núi lớn. Đại ca ta bế quan ngay ở chỗ này, Phó Ám chỉ vào tòa núi lớn mà nói. Thời điểm nói chuyện, chỗ sâu trong đáy mắt của hắn lộ ra vẻ oán hận nồng đậm. Hắn cũng không có ngu ngốc. Theo hắn thấy thì đại ca hắn có tu vi thất phẩm thân hải cảnh là đủ để đem hai người trước mặt này giải quyết, rồi báo thù cho cái thân thể đã vỡ nát của mình. Bởi vậy hắn mới có thể không chút do dự mang theo Tô Hàn và Trần Phàm tới đây. Chỉ cần đại ca hiện thân, chẳng những có thể báo thù cho thân thể hắn, càng có thể đem hắn cứu ra. Nếu như ngươi gạt ta, sẽ để ngươi hình thần câu diệt. Tô Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn Phó Ám rồi bàn tay vung lên, đem nguyên thần quán ném tới chỗ Trần Phàm. Còn thân ảnh Tô Hàn trực tiếp bay lên không trung, bàn tay khẽ lật xuất hiện thần đao cực dạ, xoạt một tiếng, đao mang kinh người từ mũi đao cực dạ hiện ra. Tô Hàn cầm trong tay cực dạ đứng giữa hư không, hai tay nâng đao quán chú tu vi lực lượng, rồi oanh một tiếng, khi mà chiều dài đạt tới vạn trượng để cho Phó Ám trợn mắt há hốc mồm, thì bàn tay Tô Hàn vung lên rồi chạm xuống, xoạt một tiếng, có một khe nứt to lớn từ hư không bị xé rách ra, giống như một tờ giấy trắng bị xé dọc từ giữa, trong đó lộ ra hắc ám kinh người. Tốc độ đào mang cực nhanh, trực tiếp từ trên đỉnh núi chém xuống. Trong chớp mắt chém xuống này, bốn phía giống như lâm vào yên tĩnh tuyệt đối. Rồi sau đó, ầm một tiếng, bụi đất thao thiên bị sốc ngược trở lên, hàng loạt cự thạch từ trên đỉnh núi lăn xuống. Cả một tòa đại sơn cao cả ngàn trượng, từ trên xuống dưới, đã bị tách thành hai, bị Tô Hàn sinh sinh bổ ra. Chuyện này, Phó Ám há hốc mồm đã hoàn toàn sợ đến ngây người. Hắn khó có thể tưởng tượng được Tô Hàn rốt cuộc là tu vi bậc nào. Đại sơn ngàn trượng như thế mà dưới một đao bị trực tiếp chém ra, đơn giản mà nói là khủng bố. Trong tiếng nổ vang, đại sơn tách sang hai bên, ở giữa không gian lập tức tiến nhập vào trong tầm mắt, nhưng mà ai cũng không thể nào tưởng tượng ra một loại phong cảnh này là đẹp hay xấu cỡ nào. Bọn hắn chỉ để ý là dưới đại sơn này có một bóng người đang ngồi xếp bằng. Quả nhiên là ngươi. Thời điểm trông thấy thân ảnh này, tiếng gào thét của Trần Phàm lập tức chuyển ra, càng có kiều hận ngập trời từ trên người của Trần Phàm phát tán ra, con mắt đỏ như máu, giống như muốn đem đạo thân ảnh này nuốt chửng, cặp răng như cắn muốn vỡ ra. Hắn cảm thụ được rõ ràng và cũng nhìn thấy rõ ràng, vô luận là tướng mạo khí tức hay là quần áo mặc trên người, cùng với tên hung thủ ở 8 tháng trước kia, ở trong tinh không chiến trường, đánh chết đại ca hắn giống nhau như đúc, Phó Minh. Trong tiếng gào thép của Trần Phàm, đôi mắt của Phó Minh cũng bỗng nhiên mở ra, thân ảnh hắn đứng lên nhíu mày. Nhìn thấy nguyên thần của phó ám trong tay của Trần Phàm, vẻ mặt hắn liền trở nên lạnh lẽo. Người dám đả thương thể xác đệ đệ ta? Âm thanh băng lãnh từ trong miệng Phó Minh chuyển ra. Đả thương hắn? Ha ha. Trần Phàm càn rỡ cười to. Ta chẳng những muốn đả thương thể xác quán, ta còn muốn giết cả nguyên thần quán. Dừng tay. Mắt thấy Trần Phàm thực sự muốn động thủ, Phó Minh lập tức mở miệng. Phó mỗ và ngươi không cửu không oán, ngươi vì sao muốn giết đệ đệ của ta? Không cửu không oán, ngươi đã giết đại ca ta, lại nói với ta là không cửu không oán sao? Trần Phàm giống như điên cuồng. Đại ca của ngươi? Phó Minh nhíu mày. Hắn giết người thực sự rất nhiều, nhất thời không biết ai là đại ca của Trần Phàm. Ngươi còn nhớ rõ 8 tháng trước ở trong tinh không chiến trường về mấy chục miếng linh tinh hay không? Trần Phàm gào thét. Giống như là nếu như để Phó Minh chết không minh không bạch thì trong lòng hắn cảm thấy không thoải mái. Mà nghe hắn lên tiếng như vậy, Phó Minh lập tức biết được ai là đại ca của Trần Phàm. Vì mấy chục miếng linh tinh, hắn thuận tay đánh chết một tên tiểu bối linh thể cảnh. Đối với hắn mà nói, chuyện này không tính là gì. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới người ta vậy mà tìm tới báo thù? Trần Phàm thì Phó Minh không sợ. Hắn kiêng kỵ chính là cái thân ảnh áo trắng dưới một đao đã đem cả tòa núi lớn chém làm đôi kia. Nguyên lai là hắn còn có một tên đệ đệ. Phó Minh lẩm bẩm một câu. Không nghĩ tới sao? Trần Phàm giận quá hóa cười. Không riêng gì đại ca ta có một cái đệ đệ, mà Phó Minh ngươi cũng có một cái đệ đệ. Âm thanh rơi xuống, Trần Phàm thực sự nhịn không được, bàn tay dùng sức. Nguyên thần của phó ám chấn động, tu vi đã bị Tô Hàn phong ấn, căn bản không có khả năng dễ dụa. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, nguyên thần của phó ám cấp tốc phồng lên, sau đó trong ánh mắt căm giận ngút trời của Phó Minh, nó trực tiếp nổ tung. Phó ám. Mắt thấy nguyên thần của phó ám băng diệt, Phó Minh lúc này gầm thét lên. Đau lòng sao? Khó chịu sao? Bi thương sao? Phẫn nộ sao? Ha ha. Nhìn chằm chằm vào Phó Minh, Trần Phàm lần nữa phá ra cười. Ngươi là cường giả thân hải cảnh, xem chúng ta như sâu kiến, tùy ý có thể đánh giết. Nhưng đệ đệ này của ngươi bị phong ấn tù vi, thì trong tay ta, há không phải là sâu kiến. Chỉ vì mấy chục miếng linh tinh không quan trọng, ngươi chỉ cần mở miệng thì đại ca ta sẽ lập tức đem linh tinh đưa cho ngươi, tuyệt đối không dám đắc tội. Thậm chí nếu như ngươi nguyện ý, hắn sẽ đem tất cả linh tinh trên người đều lấy ra cho ngươi. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi căn bản không nghe không hỏi, vừa đi lên đã hạ tử thủ để đại ca ta hình thần câu diệt, ngay cả một cỗ thi thể hoàn chỉnh cũng không để lại cho hắn. Ngươi đáng chết. Trần Phàm nhìn chăm chăm vào hai con ngươi của Phó Minh, cuối cùng quát ầm lên: Ngươi và thằng đệ đệ phế vật của ngươi đều đáng chết. Trong lòng Phó Minh đã sớm lửa giận ngút trời, trơ mắt nhìn thân đệ đệ duy nhất của mình bị giết, hắn làm sao có thể nhịn được. Oanh! Khí tức kinh người từ trên thân của Phó Minh bộc phát ra, quả nhiên đúng như lời Trần Phàm nói là thất phẩm thân hải cảnh. Thân ảnh quán lóe lên lao tới trước mặt Trần Phàm, tốc độ cực nhanh. Nhưng ngay tại thời điểm hắn muốn ra tay với Trần Phàm, bàn tay Tô Hàn lại lần nữa duỗi ra từ trong hư không, chộp lấy cánh tay của Phó Minh. Ầm một tiếng, có lực lượng kinh người từ cánh tay của Tô Hàn quán trú vào cơ thể Phó Minh, làm tên này vẻ mặt tái nhợt. Trong cơ thể từng tiếng nổ vang, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ngươi! Phó Minh thật không thể nào tin được. Hắn biết là Tô Hàn rất mạnh, vỏn vẹn chỉ một đao đã chém ra đại sơn, cũng đủ chứng minh thực lực của Tô Hàn. Thế nhưng khí tức trên người Tô Hàn, đại biểu cho tu vi của hắn vỏn vẹn chỉ là ngũ phẩm hư thiên cảnh mà thôi. Phó Minh cảm thụ được rõ ràng, đây tuyệt đối không phải Tô Hàn cố ý. Bằng không mà nói thì hắn làm sao có thể nhìn ra? Có thể. Thế nhưng một cái ngũ phẩm hư thiên cảnh làm thế nào mạnh như thế được? Vỏn vẹn chỉ chộp lấy cánh tay của mình đã để tu vi hỗn loạn, máu tươi cuồng phun. Nhìn Phó Minh thân ảnh lùi lại, Tô Hàn lại khẽ lắc đầu. Trong nháy mắt tiếp xúc vừa rồi, hắn đã biết tu vi của Phó Minh cùng với Vương Hồng và đám người Trịnh Đồ không sai biệt lắm. Nhưng lúc trước muốn đánh giết đám người Vương Hồng thì có chút gian nan. Mặc dù bọn hắn có áo giáp, hạ phẩm minh khí, thế nhưng Tô Hàn lại biết, cho dù bọn hắn không mặc, muốn giết bọn hắn cũng phải hao phí chút tinh lực. Nhưng bây giờ thì đã không cần rồi. Tu vi tăng lên, chiến lược của hắn cũng bạo tăng dữ dội. Cái loại thất phẩm thần hải cảnh trong mắt Tô Hàn thì bây giờ cùng với hóa linh cảnh cũng không có gì khác biệt. Nguyên bản còn dự định hỏi hắn một chút xem là Thiên Bảo đang ở nơi nào, nhưng không nghĩ tới là Trần Phàm giữa cơn phẫn nộ đã đem nguyên thần Phó Ám làm cho hỏng mất. Trong lòng Tô Hàn thở dài nhìn về phía Phó Minh, có lẽ hắn cũng biết ngươi là ai. Mắt thấy Tô Hàn nhìn mình, lửa giận trong lòng Phó Minh đã bị sợ hãi đè xuống. Đệ đệ tử vong, hắn coi như có đau lòng tức giận thế đi chăng nữa thì chung quy cũng không trọng yếu bằng cái mạng nhỏ của mình. Yêu nghiệt như ngươi tuyệt đối không phải là hạng người vô danh, Phó Minh cắn răng nói. Ngũ phẩm hư thiên cảnh vậy mà có thể tùy tiện đánh ta trọng thương, để cho tu vi của ta hỗn loạn, cho dù phóng nhãn khắp cả hạ đẳng tinh vực. Trừ ngươi ra thì không có người nào khác có thể làm được. Ta có thể nói cho ngươi biết, Tô Hàn thản nhiên nói, nhưng mà để làm trao đổi, ta trả lời ngươi một vấn đề, ngươi cũng trả lời ta một vấn đề, như thế nào? Vẻ mặt của Phó Minh âm trầm nhưng không có mở miệng. Tô Hàn cũng mặc kệ trong lòng hắn nghĩ như thế nào, liền nói ngay. Người muốn biết thân phận của ta, ta sẽ nói cho người biết. Cửu Ảnh công tử đã nghe nói qua chưa? Cửu Ảnh công tử. Toàn thân của Phó Minh run lên, sắc mặt đại biến, hắn chỉ vào Tô Hàn nhịn không được mà quát ầm lên. Ngươi là Tô Bát Lưu? Đúng là tại hạ. Tô Hàn mỉm cười. Thiên Kiều tranh bá thi đấu ta có nghe. Thế nhưng ngươi làm sao có thể xuất hiện ở đây được? Phó Minh không thể nào tin được, mà tu vi của Tô Bát Lưu chỉ là tam phẩm hư thiên cảnh mà thôi. Xem như là trên tiên cầu kia đột phá nhất phẩm thì cũng là tứ phẩm. Ngươi ngượng ngùng, từ lúc thiên kiêu tranh bá thi đấu kết thúc, ta trở về lại đột phá nhất phẩm. Dứt lời, bàn tay Tô Hàn vung lên lộ vẻ không kiên nhẫn. Ta đã nói cho ngươi biết thân phận của ta, vậy ngươi cũng phải hồi đáp ta một vấn đề. Thiên Bảo Thượng Nhân ở đâu? Thiên Bảo Thượng Nhân? Phó Minh không khỏi hỏi. Ngươi đi tìm Thiên Bảo Thượng Nhân làm gì? Có mấy thứ đồ ở chỗ Thiên Bảo Thượng Nhân ta muốn được thu hồi, Tô Hàn thản nhiên nói. Phó Minh trầm ngâm rất lâu mới mở miệng, ta cũng không biết. Người sẽ biết. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, liếc mắt liền nhìn ra là Phó Minh này biết rõ Thiên Bảo Thượng Nhân ở nơi nào nhưng không nói. Oanh một tiếng, khí tức trên người hắn bộc phát, tu vi phun trào, dưới một bước đã trực tiếp xuất hiện sau lưng Phó Minh. Tốc độ thời khắc này so với lúc trước thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc trước là dưới tứ phẩm hư thiên cảnh, cho dù uống liệt tiểu thì cũng vượt qua thất phẩm hư thiên cảnh quá nhiều. Thế nhưng tốc độ của Tô Hàn vỏn vẹn là một giây cũng chỉ 30 vạn dặm mà thôi. Dưới sự so sánh này thì Phó Minh yếu hơn. Giờ phút này Tô Hàn sử dụng là tốc độ đỉnh phong, lại có thiên long cửu bộ bước thứ tư gia trì nhân lên gấp 8. Thời điểm đi tới sau lưng của Phó Minh, ngay cả thời gian phản ứng tên này cũng không có. Phốc, máu tươi phun ra, bàn tay Tô Hàn trực tiếp xuyên thủng sau lưng của Phó Minh. Bàn tay tóm lại rồi kéo ra, ầm một tiếng. Thể xác Phó Minh lập tức nổ tung, có một đạo nguyên thần bị Tô Hàn kéo ra ngoài. Tê. Trần Phàm ở cách đó không xa nhìn một màn này, cho dù trong lòng bị vô tận lửa giận và oán hận tràn ngập, nhưng cũng nhịn không được mà hít vào một hơi khí lạnh thật sâu. Trong mắt hắn thì thất phẩm thần hải cảnh chính là trời rồi. Xem như đại ca của mình lúc trước đạt tới tứ phẩm linh thể cảnh, thế nhưng vẫn bị Phó Minh này vẫy tay một cái là oanh diệt. Nhưng chính là cường giả bực này ở trong tay Tô Hàn, ngay cả cơ hội xuất thủ để phòng ngự cũng đều không có. Nhìn một chút hiện tại, lại nhìn một chút thời điểm lúc trước, Tô Hàn mới từ Long Võ Tinh đi lên, vỏn vẹn mới chỉ là phàm cảnh. Khi đó mình đã có tu vi hóa linh cảnh, căn bản là Tô Hàn không thể so sánh. Thế nhưng chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, tu vi của mình có tăng lên, nhưng vỏn vẹn cũng chỉ lên đến linh thể cảnh mà thôi. Vậy mà Tô Hàn ngay cả thất phẩm thần hải cảnh cũng có thể tùy tiện oanh sát. Ta lại hỏi ngươi một lần nữa, Thiên Bảo Thượng Nhân ở đâu? Thời điểm mà Trần Phàm lâm vào thở dài, Tô Hàn lại nắm lấy nguyên thần của Phó Minh, bằng lãnh mở miệng. Phó Minh há hốc miệng dường như muốn nói gì, nhưng Tô Hàn lại cắt ngang. Đừng có khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta, lần này dù thế nào người cũng chết, nhưng ta cảm thấy người nhất định sẽ không nguyện ý nếm thử từ vị siêu hồn đâu ha. Siêu hồn, ở trong rất nhiều tu sĩ có rất nhiều cực hình nhưng nổi danh nhất chính là siêu hồn. Siêu hồn nó sẽ có sự thống khổ khó có thể hình dung. Đối với 90% tu sĩ trở lên, cho Cho dù là siêu hồn hoàn tất còn có thể sống sót, nhưng bọn hắn vẫn lựa chọn chết thống khoái cho sướng hơn. Phó Minh này hiển nhiên chính là một trong số đó. Mặc dù hắn tận mắt nhìn đệ đệ bị giết, trong lòng có lửa giận ngập trời, thế nhưng thời điểm nghe được hai chữ siêu hồn này, vẻ mặt của Phó Minh vẫn khó mà che giấu, triệt để đại biến. Hắn đã từng tìm tòi hồn phách của người khác, nhưng chưa bao giờ bị người khác lục tìm hồn phách của mình, và cũng mãi mãi không muốn bị người khác làm thế. Cho người 3 giây để cân nhắc, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. 3, 2, 1. Thì chữ 1 hạ xuống, ánh mắt Tô Hàn lạnh lẽo, bàn tay trực tiếp chộp vào đỉnh đầu Phó Minh. Thiên bảo thượng nhân, ở trong bảo tồn tinh của trung đẳng tinh vực, tinh cầu trung đẳng, người có thể tìm tới. Vì sao? Lại phải hỏi ta chứ? Phó Minh bỗng nhiên gào thét lên. Muộn rồi. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, tu vi lực lượng bàng bạc xen lẫn với thần niệm, trực tiếp tiến vào trong nguyên thần của Phó Minh. Có được nguyên thần của tu sĩ, tức là có được hồn phách. À, trong chớp mắt mà Tô Hàn siêu hồn, Phó Minh lập tức thống khổ hét lên, vẻ mặt hoàn toàn vặn vẹo, toàn bộ nguyên thần lúc này nhìn có vẻ tan rã. Sau một lát, bàn tay Tô Hàn dùng sức ngam bụp một tiếng, nguyên thần của Phó Minh cũng trực tiếp nổ tung. Quả nhiên không sai, thiên bảo thượng nhân kia nằm ở trên bảo bổn tinh, vậy mà cũng là một cái nhất phẩm hợp thể cảnh đại năng. Bất quá lần này siêu hồn cũng không có uổng phí, ngoài trừ thiên bảo thượng nhân ra, vậy mà còn có một chút thu hoạch đặc thù nữa. Tô Hàn thì thào khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười. Từ trong hồn phách của Phó Minh này, Tô Hàn biết được là trong thời gian tiếp theo, hắn sẽ cùng với vài tên thất phẩm thần hải cảnh tán tu khác muốn tiến vào trong một cái bí cảnh tìm kiếm một kiện chí bảo kinh thiên. Kiện chí bảo này cũng không phải Phó Minh phát hiện ra, mà là do tu sĩ khác phát hiện. Đó là bí cảnh gì thì đối phương cũng không có nói rõ, cho nên Phó Minh cũng không biết. Theo chí bảo kinh thiên kia được phát hiện ra, thì từng có người tự mình thử tiến vào, nhưng sau cùng thân chịu trọng thương mới thoát ra khỏi bí cảnh được, cho nên hắn liên hợp với mấy vị hảo hữu và Phó Minh cùng nhau tiến vào. Nói là hảo hữu vậy, nhưng ở trong hồn phách của Phó Minh, Tô Hàn lại cảm thấy quan hệ giữa mấy người này cũng không phải tốt đẹp như vậy, nhiều lắm cũng là liên lụy lợi ích lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ngay cả thất phẩm thần hải cảnh đều có thể gọi là kinh thiên chí bảo, lại nằm trong một chỗ bí cảnh đặc thù. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên lẩm bẩm, vậy thì vật này hẳn là không tệ. Đến lúc đó nếu như có thời gian thì cũng có thể đi nhìn một chút. Nghĩ tới đây, bàn tay Tô Hàn vung lên, đem chữ vật của Phó Minh thu lấy. Từ bên trong hắn tìm được một cái chuyển âm tinh thạch phổ thông. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm liền bỏ vào túi chữ vật của mình. Miếng chuyển âm tinh thạch này chính là đồ vật của mấy tên thần hải cảnh này trao đổi cho nhau. Ngoài trừ vật này thì Tô Hàn còn tìm thấy gần ngàn ức linh tinh, cùng với hàng loạt dược liệu và các loại vật liệu luyện khí. Ở trong đó còn có một đôi giày cấp bậc hạ phẩm minh khí cùng với một đôi quyển sáo cấp bậc thượng phẩm hoàng khí. Vũ khí của Phó Minh này cũng là có chút đặc thù. Quyển sáo này có rất ít tù sĩ sử dụng. Ánh mắt Tô Hàn quét qua quyển sáo lập tức ném vào chữ vật giới chỉ. Và đôi giày kia thì toàn thân màu tím nhạt, đại biểu cho quang mang độc hữu của hạ phẩm minh khí. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm trực tiếp xỏ đôi giày này vào. Ông một tiếng, trong chớp mắt đôi giày còn dãy giụa muốn từ trên chân của Tô Hàn thoát ra. Tô Hàn cũng đã sớm dự liệu được điều này. Hạ phẩm minh khí ở dưới tình huống bình thường thì chỉ có hợp thể cảnh đại năng mới có thể sử dụng. Thần hải cảnh nếu như có chút bí thuật thì cũng có thể đem uy lực của nó thôi phát một chút. Nhưng dưới thần hải cảnh, cho dù là thất phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong, khi mà sử dụng hạ phẩm minh khí cũng cực kỳ gian nan. Minh khí nó đã có linh rồi. Đối với bọn nó mà nói thì hư thiên cảnh căn bản không có tư cách sử dụng bọn nó. Nếu như cưỡng ép mặc vào, chẳng những không phát huy ra bất kỳ tác dụng gì, mà còn có khả năng rất lớn sẽ bị minh khí cắn trả. Ta đường đường đã từng là đỉnh cấp luyện khí sư của thánh vực, nếu như ngay cả một kiện hạ phẩm minh khí mà không chế phục được thì còn mặt mũi nào được gọi là yêu long cổ đế nữa. Nhìn đôi giày không ngừng dãy giụa, Tô Hàn cười lạnh, bàn tay vũ động liền có hàng loạt vật liệu luyện khí xuất hiện. Không có bất kỳ cái đỉnh lô nào, Tô Hàn cứ như vậy, đứng giữa hư không, dùng hỏa thuộc tính pháp tắc, hao tốn trọn vẹn một canh giờ đem những tài liệu này sinh sinh luyện hóa. Luận cấp bậc thì những tài liệu này vỏn vẹn chỉ có thể luyện chế ra huyền khí, cho đến nhiều nhất là hạ phẩm quỷ khí mà thôi. Nhưng giờ khắc này Tô Hàn lại đem những tài liệu này luyện hóa thành hai đoàn chất lỏng, hiện ra màu sắc đen nhánh. Khi mà triệt để hình thành, bàn tay hắn khẽ vung lên, một đoàn chất lỏng trong đó cấp tốc dung nhập vào trong đôi giày. Ngay sau đó ngón tay Tô Hàn điểm lên một cái mở miệng cắt. luyện linh thuật, xoạt. Hàng loạt lực lượng tu vi từ trong ngón tay Tô Hàn quán trú vào trong đôi giày kia. Đôi giày bắt đầu dễ dụa kịch liệt, nhưng rất nhanh liền lâm vào an tĩnh. Tô Hàn vung tay lên đem nó nắm qua, xỏ vào chân. Lần này thì đôi giày giống như đã bị thần phục, không còn dễ dụa, thậm chí là còn chậm rãi co vào, tự động dán sát vào da chân của Tô Hàn. Xa xa Trần Phàm đơn giản là nhìn đến ngây người, hắn biết đôi giày này là hạ phẩm minh khí, càng là biết hạng người cấp bậc gì mới có thể sử dụng hạ phẩm minh khí hoặc là trang bị nó lên người. Mà Tô Hàn ở đây tu vi là ngũ phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong, lại cứ thế mà đem nó luyện hóa xỏ vào chân. Tô Hàn, ngươi còn là một luyện khí sư sao? Trần Phàm nhịn không được mà hỏi, đôi giày này đã thực sự bị ngươi luyện hóa hay là vỏn vẹn chế phục, chỉ có thể mặc vào mà không thể phát huy ra bất kỳ uy lực nào? Tô Hàn nói, nếu như không phát huy ra uy lực thì mặc nó làm cái của khỉ gì? Vậy ngươi có thể phát huy ra mấy thành uy lực? Trần Phàm lại hỏi. Tô Hàn mỉm cười nói, 10 thành. 10 thành. Cặp mắt của Trần Phàm lại trừng to. Ta nghe nói có một ít siêu cấp thiên kiêu, kỷ như ở Tam giáo Cửu Lưu 72 tông, bọn hắn có khả năng thông qua bí pháp thôi phát ra uy lực của minh khí, nhưng nhiều lắm cũng chỉ được 1-2 thành thôi mà. Bọn hắn là bọn hắn, ta là ta. Tô Hàn lắc đầu không có tiếp tục nhiều lời với Trần Phàm, bàn tay hắn vung lên lại có một kiện hạ phẩm minh khí là áo giáp từ trong tay Tô Hàn nổi lên. Lại có một đoàn chất lỏng tài liệu khác đồng dạng cũng bị Tô Hàn dùng luyện linh thật đánh vào trong áo giáp. Sau đó dưới con mắt trợn tròn của Trần Phàm, áo giáp này cũng mặc lên người Tô Hàn, huyễn hóa thành kéo trắng, phủ trùm toàn thân hắn mà trước nay vẫn mặc. Vô luận là giày giáp thì trên thực tế vẫn là hạ phẩm minh khí, chỉ bất quá Tô Hàn đã sử dụng luyện linh thuật để luyện hóa, có thể khiến cho hắn dùng tu vi ở thời khắc này sử dụng linh hoạt mà thôi. Giải quyết phó minh, đánh chết phó ám, nhưng Trần Phàm cũng không có cao hứng quá nhiều. Hắn cho dù có giết bọn họ 100.000 lần, thế nhưng đại ca đã chết, đây là sự thật. Thời gian kế tiếp, Trần Phàm lần nữa về chỗ của cha mẹ hắn. Nghĩ đến sự tình lần này trải qua, phụ mẫu của hắn, tính tình hư vinh hẳn sẽ phải thu lại. Mà Tô Hàn không tiếp tục đi theo nữa, mà dưới chân núi này, hắn đứng chờ đợi Trần Phàm. Nháy mắt thì 3 ngày đã trôi qua. Sáng sớm ngày thứ 4 thì Trần Phàm trở về, cùng với Tô Hàn xuất phát đi tới Thiên Sơn Các. Lần này thì Tô Hàn không có đi gặp Nhậm Thanh Hoa nữa, mà trực tiếp thông qua chuyển tống trận trở về Phượng Hoàng Tinh. Ở trên Phượng Hoàng Tinh thì Tô Hàn lại đợi 3 ngày sau cho đám người Hiên Viên Khung trở về. Khi mà thấy Hiên Viên Khung, thời sắc này sắc mặt lộ vẻ âm trầm, Tô Hàn liền biết cái gọi là thương nghị kia chỉ sợ đã để cho Hiên Viên Khung ăn nhiều, nhục nhã. Tông chủ, từ bên ngoài phòng đi tới, Hiên Viên Khung hướng Tô Hàn ôm quyền khom người rồi đứng lên. Ngồi đi. Tô Hàn chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh cười nói, lần này khổ cực rồi, bất quá nhìn sắc mặt của ngươi thì hẳn là không có kết quả tốt. Hiên Viên Khung bất đắc dĩ lắc đầu, còn có chút oán giận. Ngài đã sớm dự liệu được loại kết quả này, còn muốn ta húc đầu vào tường. Tô Hàn bật cười, ta vì sao muốn cho người đi thì ngươi phải biết chứ, đi một chuyến dù sao so với không đi cũng tốt hơn, ngươi nói có đúng không? Đúng vậy, Hiên Viên Khung gật đầu, ít nhất là trên tình lý thì chúng ta đều nắm trước, đến lúc đó nếu thực sự là gây chiến thì cũng không ai nói là chúng ta không phải. Nhưng mà đám hỗn đản kia quả thực vô cùng phách lối. Hiên Viên Khung đứng dậy, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Lần này đi hỗn linh tinh, hắn cũng là thực sự bất đắc dĩ. Mắt thấy Tô Hàn nhìn mình, Hiên Viên Khung lại nói. À, Hiên Viên vô tình chứ. Tông chủ, ngài không biết đám hỗn đản kia vũ nhục chúng ta thế nào đâu. Quả thực đây là người kiêu ngạo nhất mà cuộc đời này Hiên Viên vô tình ta từng thấy. Hắn sẽ không phải là nói về cái tư cách hay nhan sắc nam nhân của ngươi đấy chứ? Lưu Vân bỗng nhiên mở miệng nói. Hiên Viên vô tình sửng sốt rồi mặt đỏ tới mang tai mà nói, cút đi. Trong phòng khách truyền ra một trận tiếng cười vang, Tô Hàn cũng đành chịu lắc đầu. Vậy mà như thế thì chúng ta không cần cố kỵ gì cả. Tô Hàn thở ra một hơi đứng dậy thản nhiên nói, chỉnh hợp toàn thể lực lượng của Phượng Hoàng Tông, các đại thần vệ đoàn và các quân đoàn chuẩn bị sẵn sàng đi, 3 ngày phía sau thì khởi động. Vâng. Đám người vội vàng ứng tiếng, trong mắt còn tràn ngập vẻ chờ mong. Một trận chiến này bọn hắn có niềm tin tuyệt đối, mà thường thường những người nắm chắc trong chiến đấu là những người vô cùng mong đợi. 3 ngày trôi qua rất nhanh, cộng thêm số ma thần tinh của xuất huyết nội tông và chiến lược của 2 tông môn này, cộng thêm chiến lược bản thân của Phượng Hoàng Tông,